Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lễ hội pháo hoa là vũ hội, Mỹ Đăng và A Bá Lợi Tạc Thân là chủ nhân và khách nhân tôn quý nhất sẽ nhảy điệu đầu tiên, theo sau đó những khách nhân khác đều vào bàn, vài vị ma vật thanh niên đều tới mời Mỹ Đăng khiêu vũ, Mỹ Đăng cũng không cự tuyệt cùng tất cả người được đề cử nhảy một khúc xong, nàng còn nhảy với Thâm Bạch. Kỳ thực nàng vốn muốn mời Lâm Uyên, nhưng bị Lâm Uyên lấy lý do không biết, cự tuyệt, cứ như vậy, làm người duy nhất được Mỹ Đăng chủ động mời khiêu vũ. Thâm Bạch nhất thời trở nên có chút làm người khác chú ý, dung mạo xuất chúng, phong thái nhẹ nhàng, năng lực thoạt nhìn ở trong đám thanh niên cũng là tương đối khá, trong lúc nhất thời Thâm Bạch ngược lại thành khách nhân gần với A Bá Lợi Tạp, khiến cho người chú mục nhất. Cũng may hắn bị nhìn quen, đối với hắn, bất kể là nhân loại, hay ma vật vây quanh, thứ trong những ánh mắt kia tả hữu đều không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng không ít người đánh lá gan tìm A Bá Lợi Tạp đàm chuyện cầu chụp ảnh chung, xin ký tên, thậm chí còn có nữ ma vật đánh bạo cầu khiêu vũ. Ách thỉnh cầu cuối cùng bị cự tuyệt, còn hai cái khác A Bá Lợi Tạp ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn hắn ký tên lưu loát, nghiễm nhiên bình thường đã ký quen tay. Nói chung, trước tiểu nhạc đệm như chưa từng phát sinh qua, A Bá Lợi Tạp tỏa chấn ở chỗ này, ngay cả thuộc hạ của Ni Kha Đường Cổ Lạp đều không dám ở nơi này ngay miệng nghi vấn chủ nhân tử vong. Bọn họ chỉ đứng ở trong góc phòng đại sảnh vũ hội, khuôn mặt khẩn trương, có người muốn xông lại, bất quá rất nhanh thì bị đồng bạn kéo lại, thẳng đến nửa đêm 12 giờ, vũ hội kết thúc do A Bá Lợi Tạp tự mình tuyên bố ngày đầu tiên Mỹ Đăng sau khi thành niên đã đến, tất cả tân khách lần nữa nâng ly uống rượu chúc phúc vì Mỹ Đăng tiểu thư, lúc sau, các tân khách đều do người hầu nhà Lạc Cổ Nhĩ đã sớm chờ ở một bên đưa trở về, phương tiện giao thông vòng kế tiếp bên hồ tự nhiên cũng sắp xếp xong xuôi. Lúc cùng Mỹ Đăng tự mình cất bước tiễn vị khách cuối cùng, A Bá Lợi Tạp ý bảo Mỹ Đăng lên lầu nghỉ ngơi, lúc này mới đi theo người hầu tự mình hướng đến người nhà Đường Cổ Lạc. Về chuyện này, các ngươi không cần nói xin lỗi, ta đã biết chuyện ngọn nguồn, tuy rằng nhà các ngươi trong phương diện quản lý có sơ sẩy, bất quá thiếu gia các ngươi đã chết, các ngươi coi như là người bị hại. Trước khi đối phương mở miệng, A Bá Lợi Tạp đầu tiên nói một câu trực tiếp đem lời đối phương vốn muốn nói chặn trở lại. Bọn họ vốn muốn chất vấn, nhưng mà những lời này của A Bá Lợi Tạp không thể nghi ngờ là nhắc nhở bọn họ, dù cho không có gặp chuyện không may thế nhưng thích khách là bọn hắn mang vào, hơn nữa thích khách không chỉ bắt cóc Mỹ Đăng tiểu thư, mục đích còn muốn ám sát hắn. Một câu nói mà thôi, hai bên thân phận tức thì đổi. Cũng may A Bá Lợi Tạp không có làm khó bọn hắn, từ trong túi móc ra một bức họa rồi giao cho người cầm đầu bên kia. Trong sự kiện thích khách lần này tùy thuộc đối tượng tổng cộng có 8 người, trong đó 7 người đã chết, thi thể của bọn họ đều ở đây, các ngươi lúc đi mang về chạy mất một chân dung của hắn chính là bức này. Nhìn đối phương nhíu mày nhìn tấm hình cuối cùng, A Bá Lợi Tạp hít một hơi xì gà. Không rõ ràng lắm sao, ta cũng không có biện pháp, ta lấy được tình báo chính là như vậy. Người trong bức họa rõ ràng bịt mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà Đường Cổ Lạp nhíu nhíu mày cuối cùng cung kính hướng A Bá Lợi Tạp bái một cái. Có thể điều tra đến trình độ này, Đường Cổ Lạp gia đã rất cảm kích, sau này sẽ đến quý phủ đưa lên hậu lễ, còn thỉnh không cần cự tuyệt. Tập thể đông nghịt Đường Cổ Lạp gia cúi chào, cái gì cũng không có hỏi lại. A Bá Lợi Tạp nói người dính đến chuyện này có 8 người, như vậy chính là 8. A Bá Lợi Tạp không hướng bọn họ giải thích mình là thế nào điều tra đến trình độ này, Đường Cổ Lạp gia cũng không thể hỏi, đây là áp lực do giai cấp mang tới. Đứng trên lầu lẳng lặng nhìn chuyện phát sinh, Thâm Bạch nói với Hoài Đặc bên cạnh. Cái này ngươi không cần lo lắng, A Bá Lợi Tạp giúp ngươi làm xong, đối phương sẽ không truy cứu chuyện của ngươi nữa. Người mấu chốt nhất trong cả sự kiện. Hoài Đặc cứ như vậy bị A Bá Lợi Tạp hời hợt xóa sạch qua. Cảm ơn các ngươi, Hoài Đặc nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt Hà Thanh Thanh, lúc này khuôn mặt lạnh giá mới rốt cục lộ ra một cái tươi cười tan rã băng tuyết. Người bịt mặt là Hoài Đặc cung cấp, dáng vẻ của hắn cũng là Hoài Đặc sử dụng năng lực giả thuyết, dù bị trói cách hắn vẫn như cũ nghĩ hết biện pháp đem người mỗi ngày mình nhìn thấy tận khả năng nhớ kỹ đặc thù, bao quát tên bịt mặt. Cũng chính là người chủ sự của sự kiện lần này. Bất đắc dĩ đối phương tự thủy chí chung vẫn không lấy tấm che mặt xuống, Hoài Đặc ấn tượng sâu nhất chính là giày dưới chân đối phương, ngoài ra còn thêm vào một lần giao thủ đã thấy qua cổ tay người kia lộ ra một chút hình xăm, trừ đó ra thì không còn đầu mối hữu dụng. Hoài Đặc nói ra tất cả giả thuyết hắn biết, sau đó Thâm Bạch chế tác bức họa chính là tấm A Bá Lợi Tạp giao cho Đường Cổ Lạc ra. Người có thể tạm thời thở vào một cái, Đường Cổ Lạc ra thế nhưng tương đối khó cảo, có bọn họ truy tung, cái tên kia đoạn thời gian gần nhất sẽ phải khá khổ sở. Hơn nữa ta cũng không cho là đối phương sẽ đối với ngươi làm gì nữa, lý do an toàn, ngươi tốt nhất dọn nhà, có thể đi thành thị của ta, cũng có thể đi nông thôn, rời xa nhóm ma vật tranh chấp. Lên lầu thấy mấy người bọn hắn tụ ở chỗ này, A Bá lợi tạp cho Hoài Đặc kiến nghị. Cảm tạ ngài, ta trước liền chuẩn bị dọn nhà, còn đi qua địa phương. Vừa lúc là nông thôn, thành thị nơi Thanh Thanh ở, Ửu Kim Thị. Hoài Đặc nho nhã lễ độ đáp, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Hà Thanh Thanh, sau đó đường nhìn rơi trên thân Thâm Bạch và Lâm Nguyên. Những bằng hữu khác cũng ở đó, nơi đó, còn là địa bàn của Thâm Bạch, Nga, A Bá lợi tạp nhíu lông mày, từ trên xuống dưới quan sát Thâm Bạch. Còn trẻ như vậy đã có địa bàn, Ửu Kim Thị, mặc dù là ở nông thôn, thế nhưng đây chính là thành phố lớn nhân loại ni. À cũng phải, ngươi có nhiều người như vậy làm bằng hữu cũng là khó có được. Bất quá, A Bá lợi tạp nói, lại chuyển mắt nhìn Mỹ Đăng bên cạnh Hà Thanh Thanh. Còn muốn Kha Kim Thị làm lễ vật sẽ không phải bởi vì Ửu Kim Thị là địa bàn của hắn đi. Kha Kim Thị nằm ngay sát vách Ửu Kim Thị, Nên nói như thế nào ni? Xác thực nói, Kha Kim Thị là nơi tất phải đi qua khi tiến vào Ửu Kim Thị, có điểm như nửa ôm Ửu Kim Thị. Từ góc độ nhân loại mà nói, Kha Kim Thị so với Ửu Kim Thị thấp hơn một cấp bậc mà ở trong thế giới ma vật lại tương phản, bất quá điểm giống nhau của hai nơi trái lại đều là ở nông thôn, Ửu Kim Thị là sa mạc, Kha Kim Thị là thừa thải hồng trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nông nghiệp thành, đại khái cứ như vậy, hắc hắc hắc, bị người đoán được à, Mỹ Đăng nở nụ cười. Người xem, hiện tại tất cả bằng hữu của con đều ở Ửu Kim Thị, con cũng không thể tranh địa bàn bằng hữu A, vậy đi địa bàn bên cạnh cũng có thể đi. Mỹ Đăng nói xong, liền tràn ngập mong đợi chớp chớp mắt nhìn A Bá lợi tạp. Ba, con không cần Kha Lâm Đức Thị, ba đem Kha Kim Thị cho con có được hay không? A Bá lợi tạp bị nét mặt của nàng chọc cười. Được rồi, Kha Lâm Đức Thị cho con, Kha Kim Thị ta cũng cho con. Đến lúc đó ta sẽ phái một quản gia ân. Thâm Bạch, người quản gia kia, nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là gặp qua ngươi, cố chủ thời điểm đó của ngươi ta không nhớ kỹ, bất quá thật ra nhớ kỹ ngươi, chỉ là tính hơi có chút biến hóa, ta không xác định mình có phải nhớ lộn không. A Bá lợi tạp ngay sau đó nhìn Nạp Đức Lý Khắc. Ngươi là quản gia rất xuất sắc, ta cũng phải cấp Mỹ Đăng tìm một người như ngươi. Khả năng không thể tìm tốt Nga. Nạp Đức Lý Khắc cười híp mắt, ha ha ha ha ha, ngươi rất có tự tin, ta thích. A Bá lợi tạp liền cười ha ha lên. Hắn và mỗi người đều nói một câu, cuối cùng, nhìn vị trí như không một bóng người phía sau Lâm Nguyên, sau đó bỗng nhiên lên tiếng. Cửa lần này rất trọng yếu, là năng lực của ngươi đi. Ha ha, kèm theo một trận cười nhẹ quen thuộc, Yếm chậm rãi từ không trung nhảy ra ngoài, tự nhiên trên đầu mũ dạ hắn hơi cung kính khom người với A Bá lợi tạp. Chính là tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Nói xong, hắn còn đưa lên một tấm danh thiếp. Tại hạ mở tiệm tạp hóa, tuy rằng khả năng không có gì khiến ngài để ý, bất quá thỉnh thoảng địa phương khác tìm không được gì đó, ta chỗ này lại khả năng có. Tốt, có cần ta sẽ tìm ngươi. Tiêu Thiêu Mi, A Bá lợi tạp thu tấm danh thiếp của Yếm vào lòng. Toàn bộ buổi tối, có vô số ma vật dâng danh thiếp cho hắn, A Bá lợi tạp mặc dù không có cự tuyệt, bất quá danh thiếp đều bị hắn qua tay giao cho người hầu sau lưng, tiếp được danh thiếp. Tựa hồ chỉ có tấm của Yếm, hắn nói, lại nhìn Mỹ Đăng. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi nên nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị gian phòng cho mọi người, ngày hôm nay các ngươi ở nơi này một đêm, không cần lo lắng sự tình rời đi, muốn đi tìm quản sự nói một tiếng là tốt rồi, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Những lời này là nói với đám Lâm Nguyên, sau đó hắn lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có đèn đỏ lóe lên, một loạt xe máy kỵ sĩ đang chờ trên mặt băng. Bọn họ đợi ở nơi đó rất lâu rồi, trước thời gian phóng pháo hoa Lâm Nguyên liền chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, bất quá khi đó bọn họ ẩn núp bí mật hơn một ít, Lâm Nguyên ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này là bảo tiêu những khách nhân, bất quá hiện tại những khách nhân đã toàn bộ ly khai, bọn họ vẫn ở chỗ này, hiển nhiên không phải. Cũng không phải bảo tiêu Lạp Cổ Nhĩ ra, biểu tình A Bá lợi tạp không giống. Được rồi, bọn nhỏ các ngươi đi nghỉ ngơi, ta còn muốn thỉnh những cảnh sát dưới lầu ăn khối bánh ga. Tổ uống chút trà, nói như thế nào, bọn họ cũng theo ta một đường, rất là khổ cực. Nói, hắn lần nữa đi xuống lầu. Cảnh sát, Lâm Nguyên nhíu mày, cảnh sát là người có dị năng cao cấp trong nhân loại Nga. Mỹ Đăng tiếp lời hắn, chuyên môn quản chế đại ma vật như ba vậy, chung quanh luôn luôn có một đám cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hạn chế phạm vi hoạt động của ba quả thực tựa như ngồi tù vậy, ta không thích bọn họ. Mỹ Đăng nhíu nhíu mày, Lâm Nguyên gật đầu, không nói gì. Cách chương.